Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 771 sư phó dị thường. Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lam Kiếm sư phó. Bên ngoài người như thế nào sẽ biết chính mình? Còn thỉnh Lam Kiếm sư phó giải thích nghi hoặc, bởi vì ngươi là cái thứ nhất phát hiện quỷ tộc. Tình huống người, Tiếu Dễ ở cùng mọi người nói tình huống thời điểm, đều sẽ nhắc tới ngươi. Đại gia tự nhiên liền biết ngươi, Lam Kiếm sư phó nói. Tiếu thành chủ thật đúng là chính là, vì ta tuyên truyền Tư Mã U Nguyệt cái trán tựa hồ có ba điều hắc tuyến chảy xuống. Nàng nghĩ nghĩ trong chốc lát, mới đưa câu kia nhiều chuyện thay đổi cái cách nói. Sư phó của ngươi bọn họ hẳn là cũng được đến tin tức. Nói vậy lập tức liền sẽ tới, sư phó của ta. Cái nào, Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt. Không biết là cái nào sư phó tới. Hứa Tấn mới vừa xoay chuyển trời đất phù học viện không bao lâu. Ma lão đầu hành tung không biết. Phong hành trình cũng rời đi bên ngoài. Nàng nghĩ không ra là ai tới. Là, đương nhiên là ta, Lam Kiếm sư phó nói còn chưa nói xong, Hứa Tấn liền xuất hiện ở đại gia trước mặt. Sư phó, sao ngươi lại tới đây? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Hứa Tấn rất là kinh ngạc. Hắn không phải đi trở về sao? Hứa Tấn từ không gian thông đạo ra tới, mặt sau là Thiên Phủ học viện một ít lão sư. Ngụy Tử Kỳ bọn họ nói lâu như vậy đều không thể liên hệ thượng ngươi. Có chút lo lắng, hơn nữa quỷ tộc xuất hiện ở Ai Đại Lục. Loại chuyện này không phải là nhỏ. Liền thông chi học viện bên này sự tình. Lão viên tên kia lười. Liền làm ta dẫn người tới, Hứa Tấn trên dưới đánh giá một chút nàng. Nói, xem ngươi không thiếu cánh tay thiếu chân. Cũng không có gì sự tình sao? Tư Mã U Nguyệt đối hắn này khác, quan tâm phương pháp thiếu phụng. Vì thế lười đi để ý hắn. Theo sau, này không thành mặt, trên xuất hiện không ít người. Đều là các giáo phái lĩnh quân nhân vật. Nguyên bản quạnh quẽ không thành nhất thời thế nhưng náo nhiệt lên. U Nguyệt, ngươi không sao chứ? Cửu Tiếu Thiên vừa đến nơi này liền nhìn đến Tư Mã U Nguyệt. Chạy nhanh bay qua tới hỏi. Ngươi xem ta không thiếu cánh tay thiếu chân. Nơi nào có chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi như thế nào không ngốc tại Mộc Thủy Thành? Chạy đến nơi đây tới. Nàng nhưng nhớ rõ. Hắn thuộc tính là kim loại tính. Mà đến nơi đây tới người. Hẳn là đều là kia ba loại thuộc tính mới đúng. Ta còn có một loại mộc thuộc tính linh lực. Chẳng qua ngày thường cũng không có như thế nào sử dụng. Cửu Tiếu Thiên nói. Tình huống nơi này thế nào? Có người hỏi. Lam Kiếm đem tình huống hiện tại đều nói một lần. Biết được này hồng đầu lĩnh thế nhưng biến thành như bây giờ tử. Trong lòng mọi người đều thực khiếp sợ. Cũng thực phẫn nộ, cư nhiên biến thành cái dạng này. Đáng chết quỷ tộc, nhất định phải đem quỷ tộc người tất cả đều giết chết. Không sai, có thể tới nơi này tới đều là đại tông phái lãnh sự hoặc là đệ tử. Tuy rằng thực tức giận, lại cũng không có xuất hiện chửi rủa linh tinh. Chính là, phía trước nơi này người đều không thể cùng bên ngoài liên hệ. Bên ngoài người cũng không thể sử dụng truyền tống trận tiến vào. Hôm nay sao lại có thể? Có người đưa ra nghi vấn. Đối với vấn đề này, Lam Kiếm bọn họ cũng không biết. Tự nhiên cấp không được bọn họ đáp án. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, tóm lại là vào được. Rốt cuộc đánh vỡ hồng đầu lĩnh bị cô lập lên cục diện. Này còn dùng nói sao? Khẳng định là những cái đó ra hỏa chuẩn bị trốn chạy, Hứa Tấn nói. Ngươi như thế nào biết? Hắc, này trở ngại chính là quỷ giới người làm ra tới. Bọn họ hiện tại hủy bỏ. thuyết minh bọn họ hiện tại không cần thứ này. Này không phải muốn trốn chạy là cái gì? Hứa Tấn nói, Tư Mã U Nguyệt cũng tán đồng Hứa Tấn quan điểm, ẩn đi nơi này đã không có gì nhân loại có thể cung. Quý tộc người cướp lấy, bọn họ còn không đi, lưu lại nơi này chờ nhân loại tới đối phó bọn họ. Nếu bọn họ thật sự phải đi nói, chúng ta nhất định không thể mặc kệ, cần thiết muốn bọn họ trả giá đại giới. Đây là tự nhiên, chính là, chúng ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Này Hồng Đầu Lĩnh nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Muốn tìm được bọn họ nói, chỉ sợ có chút khó khăn. Tiếu Dễ nói, Dạng Mây Đỏ Lĩnh cùng Bò Tót Cốc Tư Mã U Nguyệt nói, cái gì? Ta nói, bọn họ ở Dạng Mây Đỏ Lĩnh cùng Bò Tót Cốc, chính là ta không biết đây là ở chỗ nào. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi làm sao mà biết được? Ở gặp được Lam Kiếm bọn họ phía trước, ta bắt được quá một cái quỷ tộc, hỏi ra tới, chẳng qua ta không biết kia hai cái địa phương ở đâu, cho nên không đi. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, cái kia quỷ tộc đâu? Một cái bà lão hỏi, bị ta giết à? Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi như thế nào có thể đem nàng nói giết? Kia bà lão thanh sắc lệ nhiễm quát lớn. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe nàng kia ngạo mạn ngữ khí liền trong lòng không thoải mái. Nói, nhìn đến bọn họ làm như vậy nhiều chuyện xấu, chẳng lẽ ta còn giữ hắn mệnh thỉnh hắn uống rượu nói chuyện phiếm không thành? Đương nhiên là hỏi lời nói liền giết. Ngươi, chết lão thái bà, đệ tử của ta ngươi cũng dám chất vấn. Hứa Tấn hướng Tư Mã U Nguyệt trước người vừa đứng, nhìn chằm chằm kia bà lão, ngươi mắng ai chết lão thái bà? Mắng ngươi, ngươi già rồi, đầu óc đều không hảo xử, nhìn đến ta mắng ngươi còn đang hỏi mắng ai? Hứa Tấn phe phẩy đầu nói. Phúc, Tư Mã U Nguyệt ở Hứa Tấn phía sau thực không phúc hậu cười. Sư phó hảo bổng, hai vị, hiện tại không phải cãi nhau thời điểm, còn thỉnh hai vị lấy đại cục làm trọng, chúng ta trước giải quyết quý tộc sự tình đi, vạn nhất bị bọn họ thừa dịp thời gian chạy trốn, chúng ta liền hối hận không kịp. Tiếu Dễ ra tới làm người hòa giải. Đúng vậy, chúng ta muốn chạy nhanh đuổi qua đi. Có người nói, đã có hai cái địa phương, chúng ta đây liền chia làm hai đạo nhân mã đi thôi. Lam Kiếm sư phó nói, ta không đi theo chết lão thái bà cùng nhau. Hứa Tấn trước hết tỏ thái độ, ghét bỏ nói, ta cũng sẽ không theo ngươi cùng nhau. Đối phương bị Hứa Tấn tức giận đến dậm chân, hung hăng nói, Hứa Tấn, ngươi tốt nhất giữ được ngươi mạng nhỏ, bằng không... Kia bà lão liếc hướng Hứa Tấn cùng Tư Mã U Nguyệt, ánh mắt bao hàm sát ý. Xem ra là tính toán chờ lần này sự tình kết thúc liền tới rồi kết bọn họ mạng nhỏ. Hứa Tấn thực vô sỉ khấu khấu cứt mũi. Tư Mã U Nguyệt tắc bĩu môi. Lại là một cái lòng dạ hẹp hòi lão thái bà. Vì cái gì loại này lão thái bà lòng dạ đều như vậy hẹp hòi? Nàng nhỏ giọng thỉnh giáo Hứa Tấn. Hứa Tấn vỗ vỗ Tư Mã U Nguyệt bả vai, lớn tiếng nói, vấn đề này hỏi rất hay. Vi sư nói cho ngươi, loại người này muốn thanh xuân mỹ lệ, kết quả hoặc là bởi vì tu luyện công pháp, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác, không thể bảo trì mỹ lệ dung nhan. Vì thế lòng dạ liền chậm rãi trở nên hẹp hòi, người cũng biến thành biến thái. Còn hảo ngươi là nam nhân, không để bụng những cái đó bên ngoài gì đó, liền tính về sau thành cái gì lão nhân cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Tư Mã U Nguyệt nhịn không được trừ trừ khóe miệng, sư phó, ngươi muốn hay không lớn tiếng như vậy? Tuy rằng nàng hỏi chuyện thanh âm cũng có thể bị nghe được, Nhưng là bên ngoài thượng cũng là lặng lẽ lời nói a. Gia hỏa này khen ngược, trực tiếp giống ra tới. Cái này làm cho nhân gia kia người chết mặt không phải càng khó xem sao? Sư phó vì cái gì đối cái này lão thái bà như vậy chán ghét? Trước kia nhưng chưa thấy qua hắn đối ai như vậy. Chẳng lẽ này xấu hề hề bà lão là hắn trước kia lão tình nhân? Hết chương.